Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268 Diệt Xà Hoàng, Hồng Nhạt luyện tâm hoa xuyên thấu qua thạch tiên tinh thần cái chắn, chậm rãi dừng ở màu xanh biếc cột sáng phía trên, theo sau đột nhiên hóa thành điểm điểm phấn quang bạo liệt mở ra. Đem lục đạo màu xanh biếc cột sáng đều nhuộm thành một mảnh mê người màu hồng phấn. Bất quá, này đó màu hồng phấn thực mau liền tiêu tán mở ra. Đương chúng nó toàn bộ biến mất thời điểm, lục đạo màu xanh biếc cột sáng đã rút nhỏ suốt một vòng. Theo màu xanh biếc cột sáng thu nhỏ lại, thạch thiên tinh thần lực trôi đi tốc độ tức khắc giảm đi. Mấy cái hô hấp sau, màu xanh biếc cột sáng rốt cuộc nối nghiệp vô lực, chậm rãi tiêu tán mở ra. Theo màu xanh biếc cột sáng chậm rãi tiêu tán, thạch thiên cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chín đầu bích xà hoàng không hổ là viễn cổ sinh vật. Nếu là không có huyễn hoàng hỗ trợ, muốn ngăn cản trụ lục đạo bích linh quang, chỉ sợ hắn muốn trả giá không nhỏ đại giới. Niệm cập tại đây, thạch thiên từ trong đầu đối huyễn hoàng nói: đa tạ huyễn hoàng, hắc hắc, không cần cảm tạ, ta nếu lựa chọn ngươi, tự nhiên muốn giúp ngươi, bằng không ngươi chết ở chỗ này, ai còn có thể mang ta đi ra ngoài. Huyễn hoàng cười nói: yên tâm, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi hiện tại còn có thể tiếp tục ra tay sao? Thạch Thiên lại hỏi. Có thể, bất quá, ta dù sao cũng là phụ trợ hình thực vật, đánh chính diện không cường. Huyễn Hoàng trả lời nói. Kia có thể hủy diệt chín đầu bích xà hoàng một cái đầu sao? Thạch Thiên hỏi. Cái này vẫn là không thành vấn đề. Huyễn Hoàng thập phần tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Ta tới gần chín đầu bích xà hoàng, ngươi liền ra tay, hủy diệt nhất bên trái cái kia đầu rắn. Thạch Thiên nói. Thân thể chợt hướng về chín đầu bích xà hoàng phóng đi. Chín đầu bích xà vương vừa mới dùng ra chính mình sát chiêu, giờ phút này còn ở vào suy yếu trạng thái. Nhìn đến Thạch Thiên xông tới, hí vang một tiếng. Sáu chỉ đầu rắn đồng thời hướng tới Thạch Thiên táp tới. Tới hảo, Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyền hoàng một hơi côn chợt chém ra, hung hăng dừng ở chín đầu bích xà hoàng trung gian đầu phía trên. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem nó này viên dữ tợn đầu rắn tạp bạo. Đồng thời, hắn cánh tay trái phía trên lôi điện ấn ký cũng chợt sáng lên. Ước chừng 36 căn banh thẳng tắp lôi thần đằng từ dưới nền đất lao ra, hướng tới hai viên đầu rắn đâm mà đi. 36 căn lôi thần đằng hung hăng đâm vào hai viên liền nhau đầu rắn bên trong. Thô to hồ quang theo lôi thần đằng chuyển vào hai viên đầu rắn đầu bên trong, hoàn toàn đem này hai viên đầu rắn bên trong biến thành một đoàn hồ nhão. Cơ hồ là ở lôi thần đằng hủy diệt hai chỉ đầu rắn đồng thời, Thạch Thiên đệ nhị côn đã lại lần nữa rơi xuống, nện ở một viên đầu rắn phía trên, đêm này viên đầu rắn tạp bạo, đồng thời trong lòng thầm quát một tiếng, đệ nhị tức. Lúc này, Thạch Thiên ngực chỗ huyễn hoàng cũng rốt cuộc động thủ, một đạo hồng nhạt cột sáng từ Thạch Thiên ngực chỗ phun ra. Dừng ở nhất bên trái đầu rắn phía trên, phấn quang đụng tới đầu rắn, toàn bộ đầu rắn lập tức bao trùm một tầng hồng nhạt thủy tinh, rồi sau đó đột nhiên vỡ vụn mở ra, biến thành từng viên móng tay lớn nhỏ giống như kim cương tinh thể dừng ở trên mặt đất. Hai tức thời gian, chín đầu bích xà hoàng sáu cái đầu rắn đã mất đi năm cái. Chỉ có một nhất bên phải đầu rắn còn không có bị hủy rớt. Nhưng là, huyễn hoàng giờ phút này đã không có năng lực lại ra tay hủy diệt cái này đầu rắn. Lôi thần đằng đồng dạng cũng đã không còn kịp rồi. Thạch Thiên tuy rằng có thể lại chém ra đệ tam côn, nhưng là đã liền ra hai côn hắn. Đệ tam côn chưa chắc có thể làm được một kích phải giết. Thoạt nhìn muốn thất bại đâu. Đối hiện tại thế cục thập phần rõ ràng, Huyễn Hoàng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Liền ở hắn cái này ý niệm vừa mới dâng lên thời điểm, một cổ vô hình năng lượng dao động đột nhiên từ Thạch Thiên ấn đường bên trong trào ra. Dừng ở chín đầu Bích Xà Hoàng còn sót lại một cái đầu rắn phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, này viên đầu rắn liền giống như một viên lạ dưa hấu giống nhau vỡ vụn mở ra. Máu tươi hỗn loạn thịt nát tức khắc hướng tới bốn phía phun xạ mở ra. Mà lúc này, tam tức thời gian vừa lúc qua đi, sáu chỉ đầu đồng thời bị hủy rớt, chín đầu Bích Xà Hoàng nhanh chóng mất đi sở hữu sinh cơ. Hơn 10 mét lớn lên thân hình cũng nhanh chóng trở nên cứng đờ lên. Nhìn hoàn toàn chết thấu chín đầu Bích Xà Hoàng, Huyễn Hoàng không cấm thầm nghĩ, ta nhưng thật ra đã quên, trải qua quá luyện tâm cổ trận hắn, tinh thần lực đồng dạng không yếu. Nguyên bản ở một bên xem kịch vui Bích Long nhìn đến chín đầu Bích Xà Hoàng bị Thạch Thiên xử lý một màn, đặc biệt là nhìn đến Thạch Thiên ngực chỗ lao ra kia nói hồng nhạt năng lượng thời điểm, hư ảo thân hình không cấm một trận dao động, hét lớn, luyện tâm Hoa Hoàng, ngươi cũng dám phản bội ta, ta trước nay đều không có nguyện trung thành quá ngươi. Làm sao tới phản bội đâu? Huyễn Hoàng dùng tinh thần lực nói. Hừ, ta mới mặc kệ này đó đâu. Nếu ngươi bám vào này nhân loại trên người, vậy ngươi liền cùng hắn cùng đi chết đi. Bích Long phẫn nộ hét lớn. Nói xong, liền chui vào phía sau cổ thụ bên trong. Đương hắn chui vào cổ thụ chung kia một khắc, một cái đường kính đạt tới 3 mét màu xanh biếc lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở tế đàn phía trên. Nguyên bản hướng tới hình thoi thủy tinh chậm rãi lưu động mộc nguyên tố tất cả đều bị lốc xoáy cắn nuốt, lực lượng lôi kéo hướng tới lốc xoáy chung hội tụ mà đi. Mà lúc này, mộc thần trượng thanh âm cũng đột nhiên từ cổ thụ chung vang lên. Tiểu tử, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút mộc thần trượng uy lực không tốt. Nó đã có thể hoàn toàn khống chế mộc linh trận. Chúng ta chạy mau đi. Hiện tại hắn có thể điều động toàn bộ tế đàn thượng mộc nguyên tố. Chúng ta là không có cơ hội. Huyễn Hoàng khiếp sợ nói. Chạy, vì cái gì muốn chạy? Thạch Thiên nhìn trên bầu trời điên cuồng cắn nuốt năng lượng màu xanh biếc lốc xoáy, hỏi ngược lại, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Cái này tế đàn chung quanh tụ tập đại lượng mộc nguyên tố, hơn nữa mộc linh trận thêm vào, hắn hiện tại lực lượng tuyệt đối có thể đạt tới thất giai. Chúng ta không có khả năng thắng được hắn. Huyễn Hoàng nôn nóng hét lớn. Hắc hắc, đừng nóng vội, ta mới không tin, bất tử lão nhân cực cực khổ khổ bố trí truyền thừa nơi, sẽ tiện nghi một cái khí linh, hắn không có hoàn toàn khống chế này trận pháp còn hảo. Hoàn toàn khống chế này trận pháp, nó ngày chết cũng liền đến. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Ngươi như thế nào biết không chết lão nhân sẽ có hậu tay lưu lại? Hắn đều rời đi thời gian dài như vậy. Huyễn Hoàng khó hiểu hỏi. Ta thích dùng sự thật tới nói chuyện, ngươi xem liền hảo. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên ấn đường kia cái màu xanh biết phù văn đột nhiên một trận run rẩy, rồi sau đó thoát ly Thạch Thiên ấn đường, bay tới tế đàn phía trên, nở rộ ra từng đạo thuần túy màu xanh biếc quang mang, đem toàn bộ tế đàn đều bao phủ lên. Theo toàn bộ tế đàn bị bích quang bao phủ, Thạch Thiên kinh ngạc phát hiện, thân thể hắn thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa, chung quanh mộc nguyên tố cũng đều đọng lại lên. Đến nỗi tế đàn phía trên cái kia lốc xoáy, càng là biến mất, vô tung vô ảnh. Giống như là bị một con bàn tay to ngạnh sinh sinh hủy diệt giống nhau. Mà nở rộ suốt đạo nói bích quang huyền ảo phù văn, giờ phút này cũng đã biến thành một đạo có chút hơi ảo thân ảnh. Này đạo thân ảnh cùng phía trước Thạch Thiên ở Mộc Linh cái chắn chỗ nhìn thấy giống nhau. Đúng là bất tử lão nhân. Đệ nhị càng gấp đôi vé tháng bắt đầu rồi. Các vị hiện tại đầu một chương vé tháng, ta là có thể thu được hai chương. Còn thỉnh các vị đại đại có thể duy trì một chút. Đầu mấy chương vé tháng đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.